dùng tư chất của ta năm đó phải nếm thử hai lần mới miễn cưỡng thành công. Nam tử áo trắng nhìn thấy tình hình này nói lớn, nhưng trên mặt ngược lại không có chút thần sắc ngoài ý muốn nào cả, đệ tử quỷ tông quá nhiều. Trong vài năm nay có người đạt tới linh đồ đại viên mãn tự nhiên không ít, nhưng mà chính thức thành công tấn giai linh sư rải rác không có mấy. Cho nên hắn vừa nhìn thấy Liễu Minh ngưng sát thất bại thì có bộ dáng tập mãi thành quen. Thời điểm nam nhân áo trắng tự định giá Liễu Minh có thể đi ra khỏi gian nhà đá sớm hay không, một màn hiện ra trên gương đồng làm cho hắn có cảm giác ngoài ý muốn. Chỉ thấy những sương mù màu trắng phun ra khỏi gian nhà đá bỗng nhiên quay tròn ngưng tụ, lại chậm rãi ngưng tụ vào trong nhà đá. Trong khoảnh khắc một biển sương mù mông lung hiện ra ngoài, bắt đầu xoay tròn lần nữa. Lần thứ hai ngưng sát, trách không được Liễu sư điệt này tự tin đi vào linh trì như vậy, thì ra là chuẩn bị hai phần chân sát khí cùng loại, xem ra hắn cũng phí không ít linh thạch a. Nam tử áo trắng nhìn thấy màn này thì hơi có chút ngoài ý muốn. Một lần chuẩn bị hai phần chân sát khí dùng đề cao tỷ lệ đột phá, tuy có không ít người thường xuyên dùng thủ đoạn này tiến giai linh sư, nhưng mà đại bộ phận người này lòng có dư mà lực không đủ. Nhưng mà cũng làm cho đồng sư bá đối với Liễu Minh thực sự có một phần chờ mong. Vì vậy màn ở buổi sáng lại diễn ra, chỉ thấy biến sương mù nhanh chóng ngưng tụ, so với lúc trước còn lớn hơn một vòng. Qua mấy canh giờ thì biển sương mù vang lên tiếng trầm đục. Vô số bạch tuyến từ trong gian nhà đá bắn ra bốn phương tám hướng, nam tử áo bào trắng thở dài một hơi, biểu lộ đầy tiếc nuối. Lúc nói toàn bộ sương mù đã rót vào gian nhà đá. Chỉ còn lại một phần mười thiên địa nguyên lực tán loạn mà thôi. Kể từ đó trong mắt của đồng sư bá này hiểu được Liễu sư điệt khoảng cách ngưng sát thành công cơ hồ thiếu một chút. Tự nhiên là chuyện cực kỳ đáng tiếc, nhưng mà sau một khắc thì trong gian nhà đá vang lên âm thanh ong ong. Tất cả thiên địa nguyên lực tán loạn lại ngưng tụ thêm lần nữa, nam tử áo bào trắng lập tức trợn mắt há hốc mồm ra, ba lượt ngưng sát. Không có khả năng. Trong tay của hắn có ba phần chân sát cùng loại, xem ra cho dù là tinh thần hay thân thể cũng khó chống cự được. Sau khi đồng sư bá này khôi phục tinh thần, thần sắc có chút âm tình bất định, nhưng mà qua mấy giờ sau thì biển sương mù lại to hơn lần trước đó, cuồn cuộn toàn bộ quán chú vào trong nhà đá, một tia cũng không lưu lại ở bên ngoài, trong nhà đá lập tức truyền ra tiếng thét dài của Liễu Minh, bay thẳng lên chín tầng mây, cấm chế trên không của hạp cốc không cách nào ngăn cản hoàn toàn. Cùng một thời gian, hơn phân nửa đệ tử quỷ tông cho dù là đang đi hay phi hành, gian bế quan hay luyên công đều cùng một thời gian nghe được tiếng thét dài của Liễu Minh, cũng đều cả kinh nhìn qua hướng tiếng kêu này. Kết quả sau một khắc thì một cột sát khổng lồ ở trên không hạp cốc cao tới 3-4 ngàn trượng, mặt ngoài ánh sáng màu lam mênh mông, bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy tinh quang chớp động, giống như nhìn thấy biển sao, cương khí tiết ra ngoài, ngưng sát thành cương, có người thành công tiến giai linh sư. Không ít đệ tử quỷ tông vừa nhìn thấy cảnh này thì nghẹn ngào kinh hô. Một ít cao tầng quỷ tông nhìn thấy hiện tượng thiên văn này thì vô cùng giật mình, nhao nhao rời khỏi chỗ ở của mình chạy tới hạp cốc bên kia. Kết quả qua một lát thì ở lối ra vào lầu các trước hạp cốc có một đóa mây trắng hạ xuống, một nữ tử tướng mạo xinh đẹp hiện ra trước cửa chính, ngẩng đầu nhìn qua cột sáng màu lam đang chớp động kia, không chút nào giấu được thần sắc kinh ngạc, đúng là quỷ vũ nhất mạch Lâm Thải Vũ. Không chờ nàng nhấc chân đi về phía trước, tiếng xé gió trên bầu trời vang lên, lại có hai người cưỡi mây tới gần. Mấy lần chớp động đi tới bên người của nàng, là một đạo sĩ trung niên và một nam tử nho nhã, đúng là Huyền Phù nhất mạch Trương đạo sĩ cùng Âm Sát nhất mạch Sơn chủ Sở Kỳ. Hai người nhìn qua hướng cột sáng trong hạp cốc, đồng dạng tràn đầy biểu lộ giật mình. Lâm sư muội, ngươi tới thật nhanh, chẳng lẽ người đột phá linh sư là đệ tử Quỷ Vũ nhất mạch? Thần sắc Sở Kỳ ngưng trọng nhìn qua Lâm Thải Vũ hỏi, nếu là thế thì quá tốt. Ta đến nhanh chỉ là ta có chuyện cần xử lý ở gần đây. Tự nhiên là người đầu tiên đi tới. Ta ngược lại hoài nghi đệ tử bên trong là người của Âm Sát nhất mạch. Lâm Thải Vũ hừ một tiếng trả lời. Âm Sát nhất mạch chúng ta gần đây đệ tử đại viên mãn đệ tử cũng chỉ có mấy người, trong đó hơn phân nửa đã thử đột phá, còn đang bế quan tích lũy lần hai, người bên trong chỉ sợ không phải của Âm Sát Sơn. Sở Kỳ lắc đầu liên tục. Nếu không phải đệ tử nhất mạch của hai vị, vậy thì Huyền Phù nhất mạch càng không có khả năng. Bản mạch gần đây không có xuất hiện đệ tử đại viên mãn, Trương đạo sĩ càng thở dài một hơi nói ra, thời điểm ba người đưa mắt nhìn nhau, trên bầu trời xa xa lục tục có vài tên linh sư, đại bộ phận người ở nơi này không rõ ràng là người phương nào đột phá thành công tới ngưng dịch kỳ, những người này có một người là Khuê Như Tuyền, nhưng mà Sơn chủ Cửu Anh nhất mạch này trên mặt hiện ra vẻ kinh nghi, đương nhiên hắn biết rõ Liễu Minh là đệ tử bản mạch đang ở trong linh trì, nhưng đối với người đột phá có phải là Liễu Minh hay không thì hắn không có nửa điểm nắm chắc, dù sao trong suy nghĩ của nàng thì tư chất Liễu Minh là ba linh mạch, đã quyết định hắn tiến giai linh sư khả năng xấp xỉ là không. Tuy Khuê Như Tuyền trầm mặt không nói, nhưng mà thần sắc khác thường cũng làm Sở Kỳ Sơn chủ âm sát nhất mạch chú ý tới, lúc này thần sắc khẽ động và bỗng nhiên trực tiếp mở miệng hỏi, Khuê sư huynh, tiểu đệ nãy giờ không nghe thấy ngươi nói chuyện gì cả, chẳng lẽ ngươi biết rõ đệ tử đột phá cảnh giới linh sư trong linh trì là người phương nào? Cái này, Khuê Như Tuyền nhướng mày, thời điểm không biết nên trả lời thế nào thì trên bầu trời có tiếng xé gió vang lên, một lão giả áo gai bay tới, chính là trưởng môn Quỷ Tông. Kể từ đó bọn người Sở Kỳ Khuê Như Tuyền không nói chuyện, nhao nhao tiến lên chào hỏi, ha ha, đúng là thiên hữu Quỷ Tông chúng ta, trong 3 năm ngắn ngủi trước có Cao Trùng, Dương Kiền hai người tiến giai linh sư thành công, bây giờ lại có đệ tử thành công tiến vào ngưng dịch kỳ, đây là một chuyện đáng mừng rỡ. Đúng rồi, mấy vị sư đệ biết đệ tử nào đột phá bình cảnh hay không, trưởng môn Quỷ Tông lúc này bay tới, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói ra, với hắn mà nói vào thời kỳ quan trọng hải tộc xâm lấn, trong tông cho dù nhiều ra một tu luyện giả linh sư kỳ cũng giúp thực lực tông môn tăng lên một chút. Trưởng môn sư huynh, chúng ta vừa mới tới, còn không biết là đệ tử nhất mạch nào. Lâm Thải Vũ nghe vậy cười khổ trả lời, đã như vậy thì trực tiếp đi hỏi đồng sư đệ là được rồi. Trong tay hắn có được linh khí vọng thiên cảnh, có thể tùy thời xem động tĩnh trong linh trì. Trưởng môn Quỷ Tông nghe vậy, nhướng mày trả lời, bọn người Khuê Như Tuyền tự nhiên gật đầu đồng ý, vì vậy cả đám người đi vào lầu ác. Thì ra là trưởng môn cùng mấy vị sư huynh đến, sư đệ hữu lễ, thời điểm mọi người tiến thẳng vào trong lầu các thì nam tử áo bào trắng như cười mà không phải cười đi thẳng xuống, đồng sư đệ, ngươi tới vừa vặn. Ngươi cũng đã biết đệ tử vừa ngưng sát thành công là môn hạ đệ tử của ai, xem cương khí hắn tiết ra ngoài đúng là có chút bất phàm, hẳn không phải là đệ tử bình thường a. Trưởng môn Quỷ Tông trưởng vừa nhìn thấy nam tử áo trắng thì trầm giọng nói ra. Xem ra trưởng môn sư huynh đến là hỏi chuyện này a, cái này đơn giản, vừa rồi ngưng sát thành cương là một gã đệ tử nhất mạch Cửu Anh Sơn tên là Liễu Minh, nam tử áo bào trắng nghe vậy cười cười, không lưỡng lự trả lời, thật sự là Liễu sư điệt. Khuê Như Tuyền nghe xong lời này thì trên mặt lập tức vui mừng lên, cũng có một tia khó có thể tin nổi trộn lẫn trong đó, cái gì, nhất mạch của Khuê sư huynh? Cái tên Liễu Minh này sao mà quen tai thế? Hẳn là cách đây không lâu chung sư muội đưa ra yêu cầu khôi phục tên của đệ tử này a. Sở Kỳ nghe xong, vốn khẽ giật mình, lập tức lại có chút bừng tỉnh đại ngộ, nhưng mà thần sắc kinh ngạc nhiều hơn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 246, Hoành động. Khuê sư đệ, thật sự là chúc mừng a. Cửu Anh Sơn rốt cục nhiều thêm một vị linh sư ngưng dịch kỳ. Xem ra lần này lão phu nhìn lầm rồi. Không nghĩ tới Liễu sư điệt cũng có thể thành công tiến giai. Xem ra tư chất chân thật của hắn cũng không kém cỏi hơn Cao Trùng. Trưởng môn Quỷ Tông cuối cùng theo kinh ngạc trong phục hồi tinh thần lại, cười khổ một tiếng nhìn qua Khuê Như Tuyền nói ra, ta mặc dù biết đệ tử này gần đây tiến vào trong linh trì, nhưng cũng không thể tin được hắn thật sự có thể ngưng sát thành công. Liễu sư điệt cũng cho ta một đại kinh hỷ, Khuê Như Tuyền lúc này cũng giật mình nói ra, về phần những người khác đang nghĩ cái gì cũng mặc kệ. Lúc này tự nhiên cũng nhao nhao nhìn qua Khuê Như Tuyền chúc mừng không thôi, Khuê Như Tuyền vẻ mặt tươi cười không ngừng đáp lễ, giờ phút này Lâm Thải Vũ càng cảm thấy hối hận trong lòng, nàng lúc này mới tự giác có chút hiểu rõ vì sao đại hán họ Lôi vì cái gì lại đưa mắt nhìn Liễu Minh cao như vậy. Mà nàng năm đó nếu như kiên trì thêm một chút thì hôm nay chẳng phải Quỷ Vũ nhất mạch nhiều ra một linh sư hay sao, cho nên nữ tu Quỷ Vũ nhất mạch tuy cũng đi lên chúc mừng Khuê Như Tuyền nhưng mà trong lòng đang ghen ghét và hối hận đấy. Về phần Sở Kỳ Sơn chủ âm sát nhất mạch gần đây nhìn qua Khuê Như Tuyền xem không hợp nhãn nhưng mà ngoài mặt không nhìn ra được cái gì, nhưng nghĩ đến trong nội tâm chỉ sợ cũng phiền muộn không thôi. Tốt, đã biết là đệ tử nào tiến giai thì chúng ta cũng có thể yên tâm lại. Liễu sư điệt vừa mới tiến giai thành công, còn cần thời gian củng cố cảnh giới, chúng ta cũng không cần quấy rầy, chờ hắn sau khi bế quan xong hãy tới, nhưng mà chờ hắn vừa xuất quan thì đồng sư đệ nhất định phải kịp thời cho ta biết một tiếng. Ta thân là trưởng môn nhất định phải dẫn theo hắn đi tới tổ sư đường tế tự một phen, đem bối phận của hắn tăng lên rồi mới bàn những chuyện khác. Trưởng môn mang Quỷ Tông lúc này trầm ngâm một chút. Cũng nhìn qua nam tử áo trắng nói ra, đây là tự nhiên, chỉ cần Liễu sư điệt vừa xuất quan thì ta nhất định sẽ thông tri cho trưởng môn. Nam tử áo trắng không chút lưỡng lự trả lời, trưởng môn Quỷ Tông nghe vậy thì gật đầu thỏa mãn nói ra,

hơn nữa còn đang ồn ào nói chuyện. Tiễn sư tỷ, ngươi nghe nói chưa, trước đó không lâu trong tông lan truyền người vừa tiến giai, Liễu sư thúc kia lại chính là Bạch Thông Thiên mà chúng ta nhìn thấy đấy. A, có loại chuyện này, ngươi có nghe lầm không? Nữ tử áo vàng chính là Tiễn Tuệ Nương cùng Liễu Minh tiến vào bí cảnh năm đó, nghe vậy khẽ giật mình quay người trở lại, đương nhiên là thật. Hơn nữa việc này đã truyền khắp cả tông môn rồi. Chật chật, thật sự là không ngờ. Mấy năm trước tiểu gia hỏa được chúng ta dẫn đội đi phường thị, bây giờ ngược lại trở thành sư thúc của chúng ta. Nữ tử áo xanh chính là nha đầu Thúy Nhi, giờ phút này hơi có chút không cam lòng nói ra, ngươi mới bao nhiêu, còn xưng hô người ta là tiểu gia hỏa. Nhưng mà ta đối với việc Liễu sư đệ trở thành Liễu sư thúc đúng là có chút ngoài ý muốn. Tuy hắn chỉ có tam linh mạch nhưng lúc trước có thể nhiều lần làm ra một ít hành động kinh người, lại thành công tiến giai linh sư cũng không phải là chuyện quá kỳ quái. Dáng vẻ này sư tỷ ta mặc dù nhiều năm trước đã là cảnh giới đại viên mãn, nhưng mà hai lần ngưng cương liên tiếp thất bại, tuổi đã quá hạn, hôm nay càng không có khả năng trở thành linh sư. Tiễn Tuệ Nương bất đắc dĩ nói một câu, nhưng lại nhớ tới chuyện của bản thân thì buồn bã. Sư tỷ ngàn vạn đừng ủ rũ, tiểu tử này có thể thành công tiến giai linh sư, hơn phân nửa cũng là gặp đại vận. Dùng tư chất của sư tỷ thì đột phá cảnh giới ngưng dịch kỳ chỉ là chuyện sớm muộn. Về phần tuổi qua hạn cũng không cần suy nghĩ trong lòng, trong mấy tông chúng ta cũng không phải không có người qua 30 tuổi vẫn có thể tiến giai linh sư đấy sao. Nữ tử áo xanh nghe lời này lúc này mới nhớ tới sư tỷ trước mặt chính là vừa ngưng cương thất bại cho nên nội tâm ủ rũ đây mà. Ngươi yên tâm, ta còn không cần ngươi dỗ dành, người nào tấn giai linh sư thành công mà không phải có được cơ duyên và vận khí cơ chứ. Nhưng mà sau đó hy vọng tấn giai linh sư lại thấp hơn nữa ta cũng không có buông tha hy vọng. Tiễn Tuệ Nương nghe vậy mỉm cười trả lời, sau đó cũng tốt hơn rất nhiều. Tuy thiếu nữ không biết trong đó rốt cuộc là thế nào, nhưng mà tâm tình của Tiễn Tuệ Nương dường như tốt hơn rất nhiều, tự nhiên cũng cực kỳ cao hứng, lại líu ríu nói ra những chuyện khác. Một tháng sau, trong một chỗ giao giới của Đại Huyền và Hải Tộc, Chư Tông hợp lực tu kiến một tòa đại thành to lớn, trên một tầng lầu cao nhất, phanh một tiếng trầm đục, một gã thanh niên thân hình cao lớn bỗng nhiên vỗ nát cái bàn trước mặt. Trên mặt tràn đầy thần sắc âm trầm, một tờ giấy trắng nằm trên bàn lúc trước bay lên cao cao, trên đó viết rậm rạp chằng chịt, dường như là nói chuyện Liễu Minh đổi tên cùng việc tiến giai trở thành linh sư. Thiếu niên cao lớn này chính là Cao Trùng Đại Xuất danh tiếng mới tấn giai linh sư của Quỷ Tông. Chương 247, Trọng Bảo. 9 tháng sau, thời điểm nam tử áo bào trắng đang ngồi tu luyện chợt nghe một âm thanh ông ông, trong lòng của hắn cả kinh, vội vàng đình chỉ pháp quyết, mở to mắt nhìn qua phía trước. Chỉ thấy trên gương đồng đặt trước mặt của mình, đang rung lên nhẹ nhẹ, mà hình ảnh trên gương đồng chính là cánh cửa đá đang từ từ mở ra, hơn nữa từ đó đi ra một thanh niên áo xanh mặt bình tĩnh, đúng là Liễu Minh. Nam tử áo bào trắng thấy vậy vui mừng, vội vàng lật tay một cái, trong tay lập tức nhiều ra một cái trận bàn, một tay nhanh chóng vẽ vài cái và đi xuống cầu thang. Liễu Minh dò xét cảnh vật chung quanh gian nhà đá một chút, hết thảy đều là cảnh vật độc nhất vô nhị trước kia. Nhưng mà khác biệt duy nhất đại khái chính là thời điểm hắn đi vào chỉ là linh đồ, mà ra lúc đi ra đã trở thành ngưng dịch kỳ linh sư. Trong nội tâm Liễu Minh đang tự định giá bản thân, trên mặt không khỏi lộ ra vui vẻ nhàn nhạt, hai tay của hắn nắm chặt lại, mặt ngoài thân thể hiện ra ánh sáng màu lam, bên trong mơ hồ có chút tinh quang đang chớp động. Đây chính là cương khí mà hắn tân tân khổ khổ tu luyện mà thành, năng lực phòng ngự rất mạnh, một kích toàn lực của linh đồ cũng điềm nhiên không có việc gì cả. Mà hắn ngưng luyện cương khí, một hơi cầm ba bình canh lam chân sát trong tay tất cả đều dùng hết, cũng liên tiếp ngưng ba lượt mới có thể thành công. Lúc ấy hắn đổ mồ hôi lạnh toàn thân đấy, càng thầm kêu trong lòng quá may mắn. Nếu như lúc ấy chân sát mà hắn đạt được ít hơn nửa phần thì lúc này đúng là có khả năng trùng kích thất bại rồi. Trong nội tâm Liễu Minh thầm nghĩ như vậy, đột nhiên một ngón tay khẽ động bắn ra mặt đất trước mặt, phốc một tiếng, một chút tinh quang màu lam bắn ra trước mặt. Trên mặt đất gần đó có hào quang bắn ra, trong khoảnh khắc bên trong toát ra hàn khí lạnh giá, lập tức đóng băng cả cái lỗ nhỏ. Liễu Minh thấy vậy trên mặt hiện ra biểu lộ thỏa mãn, canh lam cương khí cho dù là phòng ngự hay là tấn công đều làm cho hắn thỏa mãn cả, không uổng hắn chạy tới Vạn Mang Sơn Mạch một chuyến. Nhưng lúc này nếu có người đem thần niệm xâm nhập vào trong cơ thể của Liễu Minh thì có thể phát hiện chân nguyên lực trong đan điền của hắn bây giờ đã hóa thành chất lỏng, hơn nữa thả ra pháp lực chấn động kinh người. Đây là một trong những tiêu chí của tu luyện giả ngưng dịch thành công, chân nguyên hóa lỏng, do đó trong cơ thể của hắn dung nạp pháp lực nhiều hơn linh đồ gấp mấy chục lần, Đương nhiên hắn tiến giai ngưng dịch cảnh thì tinh thần lực so với trước kia tăng vọt mấy lần. Phải biết rằng tinh thần lực của Liễu Minh trước kia có thể so được với sơ kỳ linh sư, hiện tại lại thoáng tăng vọt lên mấy lần. Chỉ sợ ngưng dịch cảnh hậu kỳ linh sư cũng không thể so sánh với hắn. Cũng may mắn lần này sau khi Liễu Minh tiến giai thành công lập tức ở lại trong linh trì tiếp tục tu luyện nửa năm. Nếu không cho dù là chân nguyên hóa lỏng hay là tinh thần lực bạo tăng cũng sẽ có bất ổn, rất dễ dàng lưu lại một chút ít tai họa ngầm. Liễu Minh tự định giá như vậy, hắn chậm rãi đi tới phương xa. Kết quả chờ hắn đi đến gần truyền tống pháp trận thì nam tử áo bào trắng đang chờ ở đó, vừa nhìn thấy Liễu Minh đi tới thì cười tủm tỉm nói ra, ha ha, chúc mừng Liễu sư điệt tiến giai ngưng dịch cảnh. Trở thành một thành viên của chúng ta. Ta đã thông tri trưởng môn sư huynh, hắn lập tức mang sư điệt đi tới tổ sư đường, sau đó có thể chính thức đổi giọng xưng là sư huynh. Chật chật, chỉ sợ sư điệt còn không biết, lần này ngươi ngưng sát cũng không biết làm cho bao nhiêu người thất kinh đấy. Đệ tử lần này có thể trùng kích thành công cũng là thập phần may mắn. Lại nói nếu như thất bại mà thì khó mà ngưng sát thêm lần nữa, Liễu Minh không dám lãnh đạm. Vội vàng thi lễ nói ra, ha ha, tu hành chính là nghịch thiên. Vận khí cũng là một phần của thực lực đấy, sau đó nam tử áo trắng cười cười, không thèm quan tâm, Liễu Minh tự nhiên chỉ có thể cười cười. Thời gian kế tiếp hắn đi theo nam tử áo trắng này vào trong truyền tống pháp trận, từ trong khu vực linh trì truyền ra ngoài. Lần nữa trở lại đại sảnh ở trước hạp cốc, không chờ Liễu Minh Phương lắc đầu xua tan một tia mê muội, ngoài cửa lầu cát có một lão giả tươi cười đang đi vào trong, chính là trưởng môn của Quỷ Tông. Một giờ sau Liễu Minh rời khỏi ngọn núi chính tổ sư đường, cũng quay về Cửu Anh Sơn. Nửa ngày sau, hắn tại Khuê Như Tuyền cùng đi hạ tại Cửu Anh Sơn trúng tuyển lấy một tòa chính thức động phủ, cũng chuyển nhập vào đi. Ngày thứ hai trong động phủ của Liễu Minh đang tiếp đãi mấy linh sư khác. Ngày thứ ba Liễu Minh trong đại điện đỉnh Cửu Anh Sơn lần đầu tiên dùng thân phận sư thúc gặp mặt phần đông đệ tử Cửu Anh nhất mạch. Những đệ tử này tuy sớm biết rõ Liễu Minh đổi tên cùng tiến giai linh sư, nhưng thật sự nhìn thấy bản thân Liễu Minh thì biểu lộ vô cùng khác nhau. Nửa tháng sau, Liễu Minh đang khoanh chân ngồi trong mật thất, trước người của hắn là một pháp trận rộng gần một trượng. Trong chỗ pháp trận có một đoạn kiếm màu xanh đang bay lơ lửng, đồng thời mặt ngoài có đường vân màu xanh nhạt đang chớp động. Hai tay của Liễu Minh nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trong miệng phun ra từng đoàn tinh khí, toàn bộ lóe lên tức thì và chui vào trong thanh kiếm. Hắn lúc này đang tế luyện một thanh trung phẩm kiếm khí, dùng tu vi của hắn lúc trước cũng không quá đáng có thế miễn cưỡng kích phát 3-4 trọng cấm chế của thanh kiếm mà thôi, nhưng hiện tại trở thành linh sư ngưng dịch cảnh sơ kỳ thì pháp lực bạo tăng mấy chục lần, tự nhiên có thế kích phát toàn bộ cấm chế trong kiếm, cho nên hắn lúc này đem thanh nguyệt kiếm một lần nữa tế luyện lại. Chỉ cần hoàn thành tế luyện thanh kiếm này, uy lực hắn thúc dục so với trước kia là một trời một vực. Lập tức đường vân màu xanh trên bề mặt của đoạn kiếm càng ngày càng nhiều. Sau khi đường vân thứ 36 mơ hồ mở ra, trên mặt Liễu Minh hiện ra thần sắc vui mừng. Thời điểm biến đổi pháp quyết bỗng nhiên thứ nhất ống tay áo của hắn kêu lên ông ông. Liễu Minh khẽ giật mình, ánh mắt nhìn qua ống tay áo một vòng và nhướng mày. Bỗng nhiên hắn thúc dục pháp quyết, đoạn kiếm màu xanh vẫn ở trên không trung không có thay đổi. Tay áo của hắn rung lên, một trận bàn hình tròn bay ra ngoài, trận bàn xoay một cái và vững vàng rơi vào trong tay của hắn. Ánh mắt của Liễu Minh lúc này nhìn qua chữ viết trên trận bàn, lúc này trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc, ánh mắt chớp động vài cái sau đó thu hồi trận bàn, cũng lộ ra biểu lộ trầm ngâm. Chữ trên trận bàn này chính là trưởng môn Quỷ Tông gửi thư, cũng bảo hắn đi tới đại điện trên đỉnh núi chính, nói là có chuyện quan trọng thương thảo. Tuy Liễu Minh cảm thấy trong lòng có chút kỳ quái, nhưng tự nhiên không có khả năng không thêm để ý tới, vì vậy hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, vân trận mặt ngoài của thanh nguyệt kiếm lúc này co rút lại, cũng thu hồi đoạn kiếm và rời khỏi mặt đất này. Một lát sau Liễu Minh cũng dẫm lên mây rời khỏi Cửu Anh Sơn, thẳng đến ngọn núi chính mà đi. Không qua bao nhiêu thời gian, hắn đi tới đại điện nghị sự của núi chính, trưởng môn Mang Quỷ Tông đang nhíu mày ngồi ở nơi đó, vừa thấy Liễu Minh tiến đến thì trên mặt hiện ra nụ cười vui vẻ. Liễu sư đệ, ngươi rốt cuộc cũng tới, mau mau ngồi đi, trưởng môn sư huynh quá khách khí, không biết kêu gọi đệ tử đến đây có chuyện gì quan trọng hay không. Liễu Minh khách khí nhìn qua lão giả áo gai và thi lễ, nếu sư đệ có chuyện gấp gáp thì ta cũng không quanh co lòng vòng. Trước tiên ta hỏi một câu, sư đệ tu luyện công pháp có phải là Minh Cốt Quyết không? Trưởng môn Mang Quỷ Tông suy nghĩ một chút mở miệng nói một câu làm nội tâm của Liễu Minh rùng mình. Trưởng môn sư huynh từ chỗ Nguyễn sư huynh biết được chuyện này. Tâm niệm Liễu Minh vừa động nhưng không có dị sắc nào cả. Liễu sư đệ không cần lo lắng, nếu bàn trình độ hiểu Minh Cốt Quyết, cả cả Quỷ Tông trừ Nguyễn Sư Đệ ra thì chỉ còn có Lão Phu. Năm đó ngươi tham gia thi đấu, không cần Nguyễn Sư Đệ bẩm báo ta cũng từ dấu hiệu mà nhìn ra công pháp. Áo Gai lão giả nhẹ cười nói, đã như vậy ta cũng không cần phải giấu giếm. Sư đệ tu luyện đúng là Minh Cốt Quyết. Sư huynh gọi ta tới đây chính là vì công pháp này. Liễu Minh tâm niệm nhanh chóng chuyển động, nhưng trên mặt bất động thanh sắc hỏi, ân, xác thực có quan hệ tới công pháp này. Nhưng mà trước đó ta hỏi Liễu sư đệ một chút, đối với hải tộc lần này xâm chiếm vùng duyên hải các nơi có ý nghĩ thế nào? Thần sắc trưởng môn Mang Quỷ Tông ngưng trọng nói ra, hải tộc xâm lấn. Chuyện này không dễ nói, nhưng mà có một điểm không thể nghi ngờ, thế lực hải tộc thập phần cường đại, chỉ bằng vào lực một quốc gia chúng ta không thể nào ngăn cản được. Liễu Minh trước là nao nao, nhưng lập tức không lưỡng lự trả lời, xem ra Liễu sư đệ cũng là người biết chuyện, như vậy thì ta sẽ nói một ít tin tức từ biên giới truyền về, sư đệ trước tiên có thể nhìn qua rồi nói sau. Sau đó trưởng môn Mang Quỷ Tông gật gật đầu và bỗng nhiên phất tay áo bay ra một ngọc giản. Liễu Minh thấy vậy mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng mà không khách khí cái gì, lúc này tiếp nhận ngọc giản dán lên trán. Theo thời gian qua đi, biểu hiện trên mặt của Liễu Minh từ từ biến thành âm trầm bất định, sau một lúc lâu mới than nhẹ một tiếng đem ngọc giản ra khỏi trán, không nghĩ tới thực lực của hải tộc lại mạnh mẽ như thế này. Tình hình hiện tại xem ra rất không xong, giống như người thấy. Thế lực hải tộc to lớn vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Mà cường giả hóa tinh kỳ của năm tông chúng ta một năm trước đã sớm tới nơi đóng quân để ngừa cường giả hóa tinh kỳ của đối phương đánh lén, đánh bại tất cả. Nhưng chính vì như vậy sau khi hải tộc phát động công kích chính thức, liên quân ở biên giới không cách nào chèo trông quá lâu, cho nên mấy tông phái chúng ta lập tức phái ra nhóm viện quân thứ hai đi tới. Nhưng Liễu sư đệ ngươi cũng biết, Quỷ Tông chúng ta thế lực nhỏ nhất, những tồn tại cấp bậc linh sư cũng không có bao nhiêu, cộng thêm lưu thủ trong tông và có người chấp hành các nhiệm vụ khác. Bây giờ có thể phái người đi rải rác không có mấy. Cho nên lúc này bổn tông không cách nào điều động thêm linh sư, nhưng chuẩn bị vận dụng vài món trọng bảo phong ấn mà sử dụng, trưởng môn Quỷ Tông nghiêm nghị nói ra. Trọng bảo, Liễu Minh nghe đến đó thì có chút ngạc nhiên. Chương 248, Phệ Hồn Truy cùng Khô Lâu. Liễu Minh thật sự nghĩ không ra đối phương nói tới trọng bảo và công pháp của mình có liên hệ gì, vì sao phải chuyên môn kêu mình tới đây. Trưởng môn Mang Quỷ Tông hiển nhiên nhìn ra suy nghĩ trong lòng của Liễu Minh, lúc này thâm ý sâu sắc tiếp tục nói, mấy trọng bảo của bổn tông sở dĩ bị phong ấn trong đó cố nhiên là bởi vì uy năng của chúng quá lớn, không muốn vọng động để tránh tông môn khác kiêng kỵ, nhưng mà bản thân của những bảo vật này có hạn chế cả, hoặc là cần tiêu hao pháp lực lớn, hoặc là sử dụng xong sẽ có nhiều hậu họa, còn có phải sử dụng công pháp đặc thù mới có thể thúc giục được. Trưởng môn lúc trước nhắc tới Minh Cốt Quyết hẳn là bảo vật trong số đó phải dùng công pháp mới có thể sử dụng được. Liễu Minh nghe đến đó có chút giật mình. Liễu sư đệ là người thông minh, nhưng mà ta nhìn trúng không phải là bản thân Minh Cốt Quyết, mà là hiệu quả khống cốt đại pháp mà Minh Cốt Quyết sinh ra. Hiện tại bảo vật phong ấn trong cấm địa có hai kiện đều phải có khống cốt đại pháp mới có thể sai khiến, nhưng khống cốt đại pháp thật sự rất khó khăn tu luyện, bổn tông đã mấy trăm năm qua không có người tu thành bí thuật này. Hiện tại sư đệ đã tu thành khống cốt đại pháp cùng loại với Minh Cốt Quyết thì dễ dàng giải quyết nan đề của sư huynh. Trưởng môn Mang Quỷ Tông nghiêm mặt và cẩn thận nói ra, trưởng môn sư huynh đã hiểu Minh Cốt Quyết như vậy, xem ra cũng biết trong tông môn tu luyện nó cũng không phải chỉ có mình ta. Liễu Minh nhướng mày và sau đó nói ngắn gọn, ta đương nhiên biết rõ tên đệ tử Cổ Giác cũng tu luyện Minh Cốt Quyết, nhưng mà tu vi linh đồ của hắn không đủ sử dụng trọng bảo, nếu không cưỡng ép thúc dục thì hắn sẽ lập tức bị dị bảo hút thành người khô. Trưởng môn Mang Quỷ Tông lắc đầu trả lời, thì ra là thế, xem ra người sử dụng được trọng bảo này chỉ có mình ta mà thôi. Nhưng mà ta còn muốn hỏi một câu, sư huynh thật sự khẳng định Minh Cốt Quyết thật sự hữu dụng khi sử dụng trọng bảo, ta hẳn là người duy nhất trong tông tu luyện Minh Cốt Quyết mà tấn giai linh sư A, nghĩ đến trước kia không có người nào tu luyện Minh Cốt Quyết cho nên mới không thể sử dụng trọng bảo. Liễu Minh cười khổ một tiếng sau đó nói như vậy, ân, Liễu sư đệ nói lời này không sai. Trước kia đúng là không có người nào tu luyện Minh Cốt Quyết thúc dục những trọng bảo này. Nhưng mà dựa theo phán đoán của ta 10 phần không có vấn đề. Hơn nữa Liễu sư đệ chỉ cần thử đi vào cấm địa là có kết quả. Đây cũng là nguyên nhân ta gọi sư đệ tới đây. Vạn nhất sư đệ thật sự không cách nào sai khiến được, ta cũng chỉ có suy nghĩ biện pháp khác. Những trọng bảo này đối với tông môn quá trọng yếu, cũng là dựa vào của bổn tông ngăn cản đại địch. Cho dù là biện pháp nào thì ta cũng có biện pháp giúp bảo vật phát huy uy lực xứng đáng, Trưởng môn Quỷ Tông lúc này thản nhiên thừa nhận. Thần sắc ngưng trọng nói ra, nếu như chuyện này liên quan tới hưng vong của tông môn, ta tự nhiên nghĩa bất dung từ, nhưng nếu không ra thì thỉnh sư huynh không nên thất vọng. Liễu Minh nghe đến đó thì tự nhiên biết được mình không có chỗ trống từ chối, lúc này thập phần dứt khoát đáp ứng, rất tốt, ta biết ngay Liễu sư đệ sẽ đồng ý, việc này không nên chậm trễ, sư đệ hiện tại nên đi theo ta tới cấm địa một chuyến. Trưởng môn Quỷ Tông nghe vậy, vui vẻ nói ra, Liễu Minh tự nhiên sẽ không phản đối, vì vậy hai người lúc này rời khỏi đại điện, trực tiếp cưỡi mây bay ra sau núi, qua một lát sau, bọn họ xuất hiện tại sơn cốc mà Ngạn sư thúc tổ tu luyện. Thậm chí Liễu Minh nhìn qua con báo tuyết trắng dài nửa trượng đang cuộn mình nằm trong một góc ngáy o o, trưởng môn Quỷ Tông không để ý đến con báo. Chỉ từ trong tay áo lấy ra một cái lục lạc vàng, đưa về hướng sơn cốc và lay động cái chuông, phốc một tiếng, một cổ kim linh chấn động hiện ra, sau đó cuốn vào trong cốc, con báo vốn nằm ngáy o o, lúc này hai lỗ tai khẽ động, lập tức đứng thẳng lên. Nhưng mà đem đầu của mình vùi vào trong ngực, không có ý ngẩng đầu lên. Nhưng Liễu Minh nhìn qua ánh mắt của con báo lại phát giác một tia ngưng trọng chưa từng có, thời điểm lần đầu tiên hắn đi tới đây chỉ có tu vi linh đồ, lúc ấy chỉ cảm thấy khí tức của con báo thập phần đáng sợ. Nhưng không cách nào phán đoán ra thực lực chân chính của nó, nhưng hắn hiện tại trở thành linh sư thì tinh thần lực mạnh hơn trước mấy lần, cũng tra tìm mạnh yếu của con báo, lập tức cảm nhận được cường độ linh áp mạnh mẽ cũng không yếu hơn sơ kỳ linh sư, con báo này là một đầu yêu thú ngưng dịch cảnh sơ kỳ cường đại. Thời điểm Liễu Minh âm thầm dò xét con báo thì trong sơn cốc có một thân ảnh nhỏ nhắn chạy ra ngoài, chính là đồng tử thủ cốc mà Liễu Minh nhìn thấy năm đó. Gương mặt quần áo và trang sức của đồng tử không khác gì 4 năm trước, giống như tuế nguyệt không thể lưu chút gì đó trên người của hắn. Ta nói là ai, thì ra là trưởng môn sư bá. Sư bá hẳn là tới xem xét mấy món đồ kia. Đồng tử áo vàng vừa nhìn thấy trưởng môn mang Quỷ Tông thì lúc này cười nói hì hì, cùng sử dụng ánh mắt hiếu kỳ nhìn qua Liễu Minh. Giống như chưa nhận ra Liễu Minh là ai. Sư Điệt, ta giới thiệu một chút, đây là Liễu sư đệ vừa tấn giai linh sư, ta lần này mang theo Liễu sư đệ tới đây nhìn qua mấy món bảo vật. Trên mặt trưởng môn mang Quỷ Tông hiện ra thần sắc hiền lành nhìn qua đồng tử, thì ra là Liễu sư thúc. Tuy hiện tại sư tổ không ở đây, nhưng trưởng môn sư bá dẫn người nhìn vật phong ấn không thành vấn đề. Nhưng dựa theo lời của sư tổ trước khi rời đi, trừ phi có thủ lệnh của lão nhân gia thì những món đồ đó tạm thời không được mang ra khỏi cốc. Đồng tử gật gật đầu, không lưỡng lự trả lời, ta đây tự nhiên biết rõ. Ta lần này mang theo Liễu sư đệ tới cũng chỉ muốn nghiệm chứng mà thôi. Trưởng môn mang Quỷ Tông không có chút cảm giác ngoài ý muốn, như thế này tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Trưởng môn sư bá cùng Liễu sư thúc đi theo ta. Đồng tử nghe vậy lộ ra nụ cười đáng yêu, sau đó xoay người dẫn hai người đi. Liễu Minh hai người theo sát phía sau, kết quả qua chừng một chung trà, ba người xuất hiện ở trước một đại sảnh có cấm chế trùng trùng điệp điệp, chỉ thấy cửa ra vào có một tầng hào quang màu trắng bao phủ lại, mặt ngoài còn dán hai tấm phù lục màu vàng, cũng tản ra linh quang, đệ tử cũng chỉ có thể đi tới nơi này, kế tiếp xin trưởng môn sư tự làm việc. Phong ấn này chắc không làm khó sư bá rồi, đồng tử đi tới trước màn sáng thì quay người nhìn qua trưởng môn mang Quỷ Tông nói ra, đi. Sư Điệt ở chỗ này chờ là được rồi, trưởng môn mang Quỷ Tông tự nhiên mở miệng đáp ứng, sau đó lộn tay một cái mâm tròn màu vàng lúc này cũng ném vào hào quang trước mặt, trong chốc lát mâm tròn màu vàng kia tỏa ra hấp lực cực mạnh, phanh một tiếng, mâm tròn màu vàng lóe sáng cực mạnh, lúc này trưởng môn mang Quỷ Tông miệng lẩm bẩm vài câu, một ngón tay điểm lên mâm tròn màu vàng này, lúc này một điểm bạch quang bắn ra ngoài, lóe lên tức thì chui vào trong mâm tròn, đột nhiên mâm tròn màu vàng sáng rõ. Vô số phù văn màu vàng hiện ra trước mặt, lại lóe lên nhau nhau chui vào trong màn sáng, một tiếng trầm đục vang lên, hai tấm phù lục màu vàng rơi ra, màn sáng màu trắng tán loạn và mở ra, trưởng môn mang Quỷ Tông trưởng khẽ vẫy tay một cái, mâm tròn màu vàng bay trở về, cũng chui vào trong tay áo của hắn, hắn sau đó đi vào trong đại sảnh, ánh mắt Liễu Minh lóe lên và theo sát phía sau, trong đại sảnh, trong một góc của đại sảnh có 10 bệ đá lớn nhỏ không đều, mỗi một món đều có màn sáng bao phủ. Bên trong mơ hồ lộ ra bóng dáng của vật gì đó, trưởng môn mang Quỷ Tông không chần chờ chút nào, trực tiếp mang theo Liễu Minh đi tới một bệ đá trong đó, đi tới trước bệ đá, ánh mắt Liễu Minh ngưng tụ, liền nhìn rõ ràng đồ vật bên trong là cái gì, là một thanh chù y kỳ lạ, dài đến 3 thước, đầu chù y là do 4 cái đầu lâu tạo thành, trên cần điều khiển càng có cuốn lấy tơ vàng chằng chịt, cuối là một lỗ khảm hình tròn, mặt ngoài khảm nạm lấy một viên tinh thạch to lớn, Bảo vật này gọi là Phệ Hồn Truy, là mấy trăm năm trước một tiền bối hóa tinh kỳ đại danh đỉnh đỉnh của tông môn dùng qua, uy lực vô cùng cường đại, phẩm giai đã từng đạt tới thượng phẩm linh khí cực hạn, chỉ còn cách một chút là đạt tới cực phẩm linh khí, nhưng đáng tiếc vị tiền bối này muốn mượn trợ thiên địa ngoại lực cưỡng ép tăng phẩm giai lên và thất bại, chẳng những khí linh vừa sinh ra đời diệt vong, càng làm cho phẩm giai của bảo vật này giảm đi không ít, hiện tại chỉ có thể khó khăn lắm bảo trụ được phẩm giai thượng phẩm linh khí. Nhưng mà dù như vậy thì uy lực của Phệ Hồn Truy to lớn không phải thượng phẩm linh khí có thể so sánh được, nếu có thể thúc giục bảo vật này đối địch thì cho dù sư đệ vừa mới bước vào linh sư cũng có thể đối phó linh sư hậu kỳ mà không lâm vào hạ phong. Nhưng đáng tiếc bảo vật này toàn thân đều dùng linh cốt tế luyện mà thành, năm đó lại được vị tiền bối kia gia trì cầm chế đặc thù vào, muốn thúc giục thì trước tiên phải tu luyện khống cốt đại pháp mới được, trưởng môn Mang Quỷ Tông ở bên cạnh giảng thuật vô cùng kỹ càng, thì ra là thế. Xem ra thanh Phệ Hồn Truy này là trọng bảo mà trưởng môn sư huynh muốn ta sử dụng rồi. Sau khi Liễu Minh nghe xong, nhìn qua cốt chủ y và hai mắt sang lên, chui Phệ Hồn Truy này tuy vô cùng lợi hại, nhưng mà so sánh thì ta lại càng muốn cho sư đệ đi sai khiến một vật khác cũng tu luyện khống cốt đại pháp mới có thể thao túng được. Trưởng môn Mang Quỷ Tông nghe vậy thì thần sắc trên mặt vô cùng phức tạp. Một kiện bảo vật khác, Liễu Minh sau khi nghe xong thần sắc hơi động, sư đệ đi theo ta sẽ hiểu là cái gì. Trưởng môn Mang Quỷ Tông không có giải thích mà dẫn Liễu Minh đi tới bệ đá khác. Đây là, Liễu Minh nhìn qua đồ vật trên bệ đá thì lập tức ăn cả kinh. Trong màn sáng có một khô lâu nhỏ cao hơn một thước. Mỗi một cục xương đều tỏa linh văn màu vàng óng ánh, nhưng toàn thân trải rộng vô số vết rách, hơn nữa thiếu đi một cánh tay của nó. Chương 249, Vạn Cốt Nhân Ma. Nhìn qua bộ dáng là biết khô lâu này vô cùng hung tàn. Vật này là, Liễu Minh vừa nhìn thấy khô lâu thì lập tức biến sắc. Mặc dù cách màn sáng ngăn cản, hắn vừa thấy khô lâu này thì lập tức một cổ áp lực làm cho người ta hít thở không thông lập tức dâng trào lên. Nếu không phải hắn đã tiến giai cảnh giới ngưng dịch kỳ, chỉ sợ đi tới gần cũng sẽ bị cổ linh áp này bức lui ra ngoài rồi. Năm đó bên người bổn môn Lục Âm tổ sư cũng có một quỷ một ma hai đại linh sủng, cũng hiệp trợ tổ sư lực áp chư tông, mà không người có thế địch. Trong đó quỷ nhân là Mang Lực Quỷ Vương, thẳng tới tổ sư gia đời thứ nhất thì mất tích, mà ma giả duy nhất đạt tới cấp độ vạn ma là Bạch Cốt Nhân Ma, trong bổn tông chỉ có duy nhất một người luyện tới cấp độ nhân ma. Trưởng môn Mang Quỷ Tông nhìn qua bệ đá trên khô lâu, lại vạn phần ngưng trọng nói ra, Vạn Cốt Nhân Ma. Liễu Minh nghe xong lời này thì hít sâu một hơi, tuy không biết Bạch Cốt Nhân Ma của Mang Quỷ Tông chỉ có một, nhưng mà trong đó chỉ là một ít nhân ma bình thường thôi, ngay cả tu luyện cũng tới cấp độ Bạch Cốt đã ít càng thêm ít. Về phần Thiên Cốt Bạch Cốt Nhân Ma, Liễu Minh đều hoài nghi trong tông phải chẳng phải thực sự có người luyện chế thành công, dù sao tế luyện ra quỷ vật cũng không phải chuyện dễ dàng, chuyện này hao tốn thời gian và tinh thạch, cao tầng cho mình tu luyện còn không ngại đủ, còn đi tốn hao tâm huyết tiền của vào một thứ ngoại vật làm gì, bây giờ con ma trước mặt dĩ nhiên cũng có thể tế luyện tới vạn cốt cấp độ nhân ma, làm sao không làm cho Liễu Minh hoảng sợ. Nghe nói Bạch Cốt Nhân Ma cấp độ thiên cốt có thực lực của linh sư cường đại, còn nhân ma cấp độ vạn cốt lại mạnh tới trình độ nào, tâm niệm của Liễu Minh nhanh chóng chuyển biến. Ít dám nói ra việc này, vạn cốt nhân ma trước kia trợ giúp Lục Âm tổ sư chém giết qua rất nhiều cường địch, luận thanh danh quá lớn cũng không kém cỏi hơn danh tiếng của Mang Lực Quỷ Vương. Sở dĩ đến bây giờ hiếm người biết chính là tổ sư gia tao ngộ đại địch và bị trọng thương, về sau tuy được tổ sư gia một lần nữa tế luyện tu bổ một phen, nhưng mà không chịu nổi hiệu dụng ban đầu. Chỉ còn non nửa thực lực trước đây. Nhưng nghe nói như thế cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ một gã hóa tinh kỳ sơ giai. Đương nhiên việc này không ai nghiệm chứng cả, cũng không biết có thật như vậy không. Trưởng môn Quỷ Tông nói ra, nhất thời nửa khắc thực lực còn có thể tương đương với hóa tinh kỳ sơ giai. Vạn cốt nhân ma này so với truyền thuyết còn đáng sợ hơn nhiều. Liễu Minh ngóng nhìn khô lâu này, trong nội tâm run sợ nói ra, đây cũng không phải. Nghe nói Lục Âm tổ sư gia dùng hạch tâm linh cốt của vạn cốt nhân ma là vật có đại lai lịch, cho nên kỳ thật thực lực mới có thể mạnh hơn so với vạn cốt nhân ma bình thường vài phần. Nhưng mà bởi vì vậy năm đó nó bị hủy cho nên không cách nào tìm được vật tu bổ lại, chỉ có thể dùng chí âm chi khí tu bổ dần dần, trải qua hơn ngàn năm mới từ từ tu bổ ra hình hài hiện tại, nhưng không cách nào tiến thêm một bước. Mà con ma của tổ sư gia là đỉnh giai chiến hồn, từ lâu hồn phi phách tán không còn tồn tại, về sau lịch đại tiền bối trong tông đã từng thử dùng chiến hồn khác tu bổ, nhưng một mực không cách nào thành công. Thẳng đến có một gã tiền bối tu luyện khống cốt đại pháp, dứt khoát không cần phụ thể chiến hồn, trực tiếp dùng khống cốt đại pháp điều khiển nhân ma hoạt động qua một lần. Chưởng môn Mang Quỷ Tông giải thích nói ra, ta hiểu rồi, chưởng môn sư huynh là cảm thấy ta nên khống chế vạn cốt nhân ma chiến đấu ngăn cản hải tộc so với dùng phệ hồn truy thì tợ giúp tông môn càng lớn hơn. Nhưng mà thiếu chiến hồn nhập thể, uy lực chính thức của vạn cốt nhân ma chỉ sợ giảm xuống thật nhiều. Ánh mắt Liễu Minh chớp động vài cái như có điều suy nghĩ, ta tự nhiên cũng biết việc này. Nhưng mà từ khẩu thuật của lịch đại tiền bối, cho dù khuyết thiếu đỉnh giai chiến hồn, uy lực của vạn cốt nhân ma cũng không phải phệ hồn truy có thể so sánh. Mà năng lực của sư đệ chỉ là thao túng mà thôi, khó có thể sai khiến nó được như ý muốn, cho nên Liễu sư đệ cuối cùng phải lựa chọn một kiện. Căn bản nếm thử xong rồi mới xác định. Nhưng mà trừ phệ hồn truy cần khống cốt đại pháp ra, vi huynh còn có một phương pháp miễn cưỡng thao khống vật này, nhưng mà phương pháp này hậu hoạn không nhỏ. Không phải vạn bất đắc dĩ thì không chọn dùng, chưởng môn Quỷ Tông cười khổ trả lời, ta hiểu ý của chưởng môn sư huynh. Ta sẽ thử một lần, Liễu Minh nghe đến đó thì không nói nhảm quá nhiều. Trực tiếp nói ra, rất tốt, ta sẽ mở cấm chế ra, chưởng môn Mang Quỷ Tông nghe vậy đại hỉ, tay của hắn lật một cái mâm tròn màu vàng lại hiện ra lần nữa, cổ tay rung lên, sau khi chớp động hiện ra hào quang năm màu, phanh một tiếng, mâm tròn cũng chớp động mấy cái. Hào quang năm màu vỡ ra rồi biến mất, sau đó chưởng môn Mang Quỷ Tông lui sang một bên, lúc này mặc cho Liễu Minh thi pháp. Liễu Minh nhìn qua khô lâu trên bệ đá, hai mắt nhíu lại và không chút hoang mang bấm niệm pháp quyết, đồng thời trong miệng vang lên âm thanh chú ngữ trầm thấp. Tu luyện Minh Cốt Quyết tức tầng thứ tư thì hắn có thể cảm ứng được một loại bí thuật thao túng xương cốt kỳ quái. Liễu Minh trong 4 năm ở Huyền Kinh thời điểm nhàn hạ không có chuyện gì làm, tự nhiên tìm chút thời giờ tu thành thuật này. Nhưng mà lần đầu tiên thi triển ra trước mặt của người khác, chỉ thấy âm thanh chú ngữ vang lên, trên người của Liễu Minh lập tức có một cổ hắc khí nổi lên, hơn nữa vây quanh thân hình của hắn xoay tròn điên cuồng, một lát sau liền mơ hồ nghe được âm thanh quỷ khóc vang lên, chưởng môn Quỷ Tông đứng bên cạnh quan sát, thấy thanh thế như vậy thì trong mắt hiện ra thần sắc kinh ngạc, pháp lực của Liễu sư đệ này so với đoán trước của hắn còn mạnh hơn vài phần, đúng lúc này chú ngữ trong miệng Liễu Minh dừng lại. Cánh tay vừa nhấc lên và điểm lên khô lâu trên bệ đá, linh quang lóe lên, một đạo pháp quyết màu trắng bắn ra ngoài, cũng lóe lên tức thì chui vào trong đầu lâu của khô lâu, sau đó pháp quyết trong tay Liễu Minh biến đổi, phốc một tiếng, sau đó thân hình của khô lâu rung lên, linh vân màu đen trên người của khô lâu sáng lên, hơn nữa một đầu cánh tay của khô lâu đưa lên và chậm rãi đặt xuống, chưởng môn Quỷ Tông mắt thấy cảnh này thì thần sắc vui vẻ, đúng lúc này một ngón tay của Liễu Minh rung lên, lại điểm liên tục lên hư không, sau đó hai chân của khô lâu này khẽ động, liền trực tiếp từ trên bệ đá nhảy dựng lên, nhưng mà lúc hai chân chạm đất thì không tự chủ rung rung lên, thiếu chút nữa loạn choạng ngã xuống đất, Liễu Minh nhìn thấy thế thì nhíu mày, âm thanh chú ngữ trong miệng vang lên, đồng thời 10 ngón liên tục búng ra, từng đạo pháp quyết như mưa to, cũng bắt đầu đem pháp lực toàn thân quán chú ra ngoài, sau một khắc trong hai hốc mắt tối đen của khô lâu tự nhiên đằng một tiếng, có hai luồng hỏa diễm kim sắc hiện ra ngoài, quay tiếp một vòng sau đó chậm rãi thiêu đốt từ từ. Trong chốc lát linh văn bên ngoài thân của khô lâu hiện ra một quả phù văn màu đen, cũng lập tức nổ tung, hóa thành từng đoàn sương mù phiêu đãng chung quanh. Trong chốc lát khô lâu bị một đám sương mù đen bao phủ thân thể, chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh mơ hồ trong đó. Sau đó là trong sương mù vang lên từng âm thanh gào thét, tràn ngập vô tận ý chí uy nghiêm, thân ảnh khô lâu màu đen cực lớn mơ hồ hiện ra. Cơ hồ lắc lư xong thì biến thành quái vật cao mấy trượng, phanh một tiếng vang thật lớn, một bàn chân khô lâu trắng héo từ trong sương mù đi ra ngoài, mơ hồ trong đó có hình dạng một con quỷ từ trong khói đen đi ra ngoài, Liễu Minh thấy vậy thì tim đập mạnh, nhưng vào lúc này quái vật khổng lồ trong khói đen lại gào thét một tiếng, hình thể của nó nhanh chóng thu nhỏ lại, sau đó khói đen nhanh chóng tiêu tán đi, lần nữa hiện ra hình dáng khô lâu bị tàn phá, hỏa diễm kim sắc trong hốc mắt trở nên mơ hồ ảm đạm. Giống như chuyện lúc trước chưa từng diễn ra lần nào, tuy ta thật sự có thể thao túng nhân ma này, nhưng quá miễn cưỡng một chút, chỉ sợ không cách nào dùng nó tranh đấu với người ta. Liễu Minh nhướng mày, lúc này lật tay và nhìn qua chưởng môn Mang Quỷ Tông nói một câu, ha ha, sư đệ không cần thất vọng. Biểu hiện của ngươi so với đoán trước của ta còn tốt hơn nhiều lắm, có thế lăng không thao túng vạn cốt nhân ma đến trình độ này là đủ rồi. Ta đã sớm chuẩn bị một thứ cho ngươi. Chưởng môn Quỷ Tông nghe vậy thì không có biểu hiện tiếc nuối, ngược lại cười ha hả, nói, khi đang nói chuyện, hắn lại lấy trong tay áo một cái lệnh bài xương trắng, mặt ngoài thình lình có minh ấn giống như linh văn bên ngoài thân thể của vạn cốt nhân ma, đang chớp động hào quang óng ánh. Đây là, Liễu Minh vô ý thức tiếp nhận lệnh bài, không hiểu ra sao hỏi, đây là dùng xương sườn của vạn cốt nhân ma luyện chế thành lệnh bài, cũng là tiền bối lúc trước thao túng nhân ma, trầm tư suy nghĩ mới luyện chế ra pháp khí này. Có nó thì ngươi sai sử nó sẽ thuận buồm xuôi gió, Chưởng môn Mang Quỷ Tông mỉm cười trả lời, thứ này có hiệu quả như vậy thì ta cũng có thể thử một lần. Liễu Minh nghe vậy trên mặt tràn đầy kinh ngạc, ánh mắt của hắn lại nhìn qua Khô Lâu không xa, liền đem pháp lực rót vào trong lệnh bài này, đồng thời điểm về phía trước một cái, một tiếng trầm đục, hoa văn bên ngoài lệnh bài bạch cốt này lóe sáng, đồng thời phù văn rậm rạp chằng chịt hiện ra ngoài, như mưa to bắn về phía đối diện, thân hình của Khô Lâu rung lên sau đó, đem chút ít phù văn này hút vào trong ngươi của mình, cũng từ âm thanh chú ngữ của Liễu Minh đối diện và hỏa diễm kim sắc sáng lên. Từng đoàn khói đen từ trong thân hình của hắn bắn ra ngoài, trong chốc lát thân hình Khô Lâu lại bị sương mù bao phủ lần nữa, tiếng gầm kinh người truyền ra, đồng thời một cổ khí tức khủng bố mấy lần truyền ra ngoài, bỗng nhiên đồng tử của Liễu Minh lúc này co rút lại, một quái vật thân cao 7-8 trượng từ trong khói đen đi ra ngoài, chương 250, Luyện Khí Đại Sư. Nửa canh giờ sau Liễu Minh hai người được đồng tử dẫn ra bên ngoài, trong đó mặt mũi Liễu Minh tràn ngập thần sắc tự định giá. Chưởng môn Mang Quỷ Tông thì thần sắc vô cùng hưng phấn. Sau khi đồng tử thi lễ tiễn ra ngoài sơn cốc, Chưởng môn Mang Quỷ Tông lúc này móc một bản điển tịch hơi mỏng trong tay áo đưa cho Liễu Minh, mặt mũi tràn ngập tươi cười nói, đây là bản tâm đắc của tổ sư gia năm đó lưu lại thao túng vạn cốt nhân ma, ngươi có thể lấy về xem thật kỹ. Lúc này vạn cốt nhân ma có thể tái hiện mặt trời cũng là nhờ vào Minh Cốt Quyết. Sư đệ mau chóng thông hiểu đạo lý trong điển tịch, nói không chừng sau đó không lâu sẽ sử dụng đến. Liễu Minh kinh ngạc chợt lóe lên và trong miệng đồng ý, vì vậy Chưởng môn Mang Quỷ Tông lại dặn dò vài câu mới chia tay Liễu Minh, bản thân mình bay lên không trung. Liễu Minh cưỡi mây rời đi, vuốt vuốt lệnh bài bạch cốt trong tay, cũng nhớ vạn cốt nhân ma trong sơn cốc lúc trước, trong nội tâm vẫn có cảm giác rung động. Vạn cốt nhân ma biến hóa cực lớn, xa xa vượt qua khả năng tưởng tượng của hắn, chỉ sợ thực sự có thực lực hóa tinh kỳ. Nhưng mà nhân ma này tự nhiên Liễu Minh không thể mang ra khỏi cấm địa, cho nên Chưởng môn Mang Quỷ Tông cho hắn mượn nhờ bạch cốt lệnh bài điều khiển nhân ma sau, chỉ cần Liễu Minh có thể tới sơn cốc mấy lần, có thể nhiều ra mấy lần thao túng. Trong nội tâm Liễu Minh tự định giá như vậy, người cũng rất mau trở lại động phủ trong Cửu Anh Sơn, cũng khoanh chân trầm ngâm suy nghĩ. Chưởng môn Quỷ Tông đem vạn cốt nhân ma trọng bảo bực này cho hắn sử dụng, có thể thấy được tình hình đại chiến biến giới giữa chư tông và hải tộc rất ác liệt. Dùng tu vi của hắn hiện tại có thể đối phó hai tên ngưng dịch kỳ hải tộc cùng giai. Tự hỏi có thể bảo vệ còn không ngại. Nhưng nếu đụng phải ngưng dịch kỳ đẳng cấp cao hoặc là cường giả hóa tinh kỳ hải tộc chỉ sợ vô cùng nguy hiểm, mà hắn có thể thao túng vạn cốt nhân ma có chiến lực hóa tinh kỳ thì cường giả của hải tộc cũng lộ diện. Chỉ sợ muốn không bị cường giả hải tộc nhìn chằm chằm vào cũng khó. Liễu Minh nghĩ tới đây thì cười khổ một tiếng. Hắn vốn cho rằng sau khi linh sư thì tự bảo vệ mình không thành vấn đề, lại không nghĩ tới lại đụng phải chuyện này. Dùng tình hình của Quỷ Tông hiện tại thì hắn không có khả năng cự tuyệt trách nhiệm sử dụng vạn cốt nhân ma rồi. Đây là dựa vào duy nhất của hắn tự bảo vệ mình trước hải tộc, cũng chỉ có điên cuồng tăng thực lực của mình mới có thể. Hắn muốn trước khi đi tới biên giới thì thực lực của bản thân phải tăng lên một chút, chỉ có như vậy mới có nắm chắc tự bảo vệ mình. Liễu Minh nghĩ tới đây dứt khoát nhắm hai mắt lại. Đồng thời hào quang trong thức hải lóe lên, một bản điển tịch hắc khí quấn quanh trống rỗng xuất hiện, chính là bản Long Hổ Minh Ngục Công. Sau khi hắn đạt được quyển sách này, lúc trước chỉ vội vàng nhìn qua một lần, cảm thấy quá mức thâm ảo nên không đọc qua, mà sau khi tấn giai linh sư thì hắn củng cố tu vi, trong khoảng thời gian này và tương lai hắn sẽ tu luyện công pháp này. Thời gian kế tiếp Liễu Minh lập mở điển tịch ra xem, chậm rãi nhìn chung quanh, sau khi qua một giờ, Liễu Minh mới trợn mắt nhìn qua và biểu hiện kinh hỉ. Trước kia hắn đọc qua điển tịch thì bởi vì tu vị không đủ, trong 10 câu có 7-8 câu không hiểu, trừ biết rõ Long Hổ Minh Ngục Công là môn công pháp quỷ đạo, cũng không chính thức nhìn ra những vật khác. Hắn dùng tu vi linh sư tìm hiểu công pháp thì lập tức cảm thấy trong đầu rộng mở tươi sáng. Rất nhiều chỗ trước kia không hiểu thì cũng rõ ràng hơn. Tuy hắn không dễ dàng tìm hiểu Long Hổ Minh Ngục Công một cách thấu triệt, nhưng mà thoáng cái cũng hiểu được 6-7 phần nội dung, còn lại những bộ phận quá mức tối nghĩa thì không hiểu. Về sau cần bỏ qua nhiều thời gian nghiền ngẫm, cũng có thể tìm hiểu được. Cứ như vậy Liễu Minh cũng hiểu được rốt cuộc Long Hổ Minh Ngục Công mà môn công pháp gì rồi. Công pháp này có chút tương tự với Minh Cốt Quyết, có nhiều chỗ hoàn toàn lại khác, tương tự công pháp Minh Cốt Quyết là có hiệu dụng tăng cường thân thể lên. Khác với Minh Cốt Quyết chính là Long Hổ Minh Ngục Công ở phương diện luyện thể cường hóa không thể đánh đồng với Minh Cốt Quyết. Nếu nói sau khi tu luyện Minh Cốt Quyết thì có 6 phần pháp lực, 4 phần tăng cường thân thể, mà sau khi tu luyện Long Hổ Minh Ngục Công thì 10 thành pháp lực, có 9 tăng cường thân thể mới có thể tăng 1 thành pháp lực. Càng làm cho lòng người cả kinh là công pháp này tới 6 tầng, phân biệt đối ứng là ngưng dịch kỳ cùng hóa tinh kỳ 6 cảnh giới. Mỗi khi tu luyện thành 1 tầng thì tu luyện giả nhiều ra 1 long 1 hổ chi lực. Nếu như tu thành 6 tầng thì có khả năng tu thành lục long lục hổ chi lực. Sau khi tu luyện 3 tầng sau cùng còn có thể nhiều ra một loại gọi là Minh Ngục Đại Thần Thông, có thể làm cho người ta bất tri bất giác rơi vào trong ảo giác mà không biết. Liễu Minh Tiến Giai Linh Sư thì từng đi vào Tàng Kinh Các, xem xét một ít bản công pháp của cấp tông linh sư, nhưng tuyệt đối không có khoa trương như Long Hổ Minh Ngục Công. Nếu như trong miêu tả của điển tịch, Long Hổ Minh Ngục Công tuyệt đối là công pháp quỷ đạo cao cấp nhất. Liễu Minh thầm nghĩ như vậy, hai mắt không khỏi hiện ra thần sắc nóng bỏng, nhưng lại nghĩ tới công pháp này tu luyện rất hà khắc thì trong nội tâm phát sầu. Long Hổ Minh Ngục Công hoàn toàn chỉ dựa vào thổ nạp thiên địa nguyên lực, thường cách một đoạn thời gian đều phải ở trong âm khí điều dưỡng mới được. Nhưng âm khí là thứ tà môn cỡ nào, tu luyện giả ở lâu trong đó sẽ bị ăn mòn, có khả năng biến thành nửa người nửa quái vật. Liễu Minh cau mày tự hỏi cả buổi, hắn vẫn tạm gác chuyện đau đầu này ra phía sau. Long Hổ Minh Ngục Công này tuy diệu dụng vượt xa hắn dự đoán trước đó, nhưng trên điển tịch có ghi không thể học cấp tốc, sắp tới hắn không có quá nhiều trợ giúp trong việc đối phó hải tộc, kể từ đó muốn tăng thực lực lên phải nhờ vào một ít ngoại lực mới làm được. Trong nội tâm Liễu Minh nghĩ như vậy thì thầm sờ tu di loa. Trong dị bảo không gian này còn có chứa một giọt nhất nguyên trọng thủy, dùng sức nặng của vật này là có thể luyện chế thành trọng thủy châu trong truyền thuyết, nghĩ đến uy lực khẳng định vô cùng khủng bố. Trong tay của hắn còn có vài món linh khí cần phải tế luyện một phen mới được, chỉ có như vậy mới chính thức phát huy uy năng của chúng. Trừ chuyện đó ra hắn cũng đã đột phá lên ngưng dịch kỳ, bình cảnh lúc trước hiển nhiên không tồn tại, tự nhiên có thể dựa vào một ít linh đan diệu dược tăng tu vi lên. Liễu Minh suy nghĩ như vậy thì nội tâm lập tức sinh ra kế hoạch. Sáng sớm hôm sau, hắn rời khỏi Cửu Anh Sơn, bay thẳng tới một ngọn núi. Không lâu sau về sau hắn đã xuất hiện ở vách đá gần luyện thi nhất mạch. Vách đá này cao vài chục mét, trên vách đá có một cửa đá màu hồng thẫm. Hơn nữa lúc tiếp cận cửa đá vài chục mét có thể cảm ứng được nhiệt lưu từ trong đó tràn ra ngoài. Cửa đá này vô cùng nóng nực. Liễu Minh không có cảm giác dị thường nào trên. Bên ngoài thân có ánh sáng màu lam nhàn nhạt lóe lên, liền đem nhiệt khí trực tiếp ngăn cách ra bên ngoài. Phanh phanh vài tiếng, Liễu Minh dừng ở cách cửa đá này vài trượng, đồng thời ngón tay khẽ động bắn ra vài hỏa đạn. Qua một lát sau thì cửa đá mở ra hai bên, từ bên trong có một thanh niên cường tráng chừng 20 tuổi đi ra ngoài. Vừa nhìn thấy Liễu Minh trước mặt thì khó hiểu, không khỏi khẽ giật mình hỏi: "Các hạ là Hoàng sư huynh có ở bên trong không? Cửu Anh Sơn Liễu Minh đặc biệt tới đây bái phỏng." Liễu Minh bất động thanh sắc nói ra: "Cái gì? Ngươi chính là Liễu sư thúc vừa tiến giai sao? Sư thúc ở đây chờ, ta vào thông tri gia sư một tiếng." Thanh niên nghe xong lời này thì ăn cả kinh, lúc này có chút sợ hãi nói ra, nhưng không chờ thanh niên xoay người lại, sau lưng có âm thanh lão giả nhàn nhạt nói ra: "Không cần, để cho Liễu đạo hữu vào đi. Ta cũng muốn gặp tiểu sư đệ này một chút." Tuy âm thanh không lớn, nhưng truyền ra ngoài như sấm rền vậy. Thanh niên cường tràng đáp ứng một tiếng, hơi nghiêng người nhường cửa vào. Liễu Minh không khách khí, thân hình khẽ động, cũng bay vào trong cửa đá. Thời gian sau một chén trà, Liễu Minh ngồi ở một tòa đại sảnh cực kỳ mát lạnh, đối diện có một lão giả dáng người cao gầy, thân mặc hắc bào, khuôn mặt bình thường, hai mắt sáng người hữu thần. "Nói như vậy ngươi muốn lão phu luyện chế giúp một kiện binh khí. Nhưng mà Liễu sư đệ sao tìm ta? Trong phường thị gần đây cũng không phải không có luyện khí sư a, đủ luyện chế linh khí bình thường." Lão giả áo đen như cười mà không cười nói ra: "Ta đã sớm nghe khuê sư huynh nói qua rồi, Hoàng sư huynh mới là luyện khí đại sư mà đại huyền quốc đều biết, không phải những luyện khí sư bình thường trong phương thị có thể so sánh được. Hơn nữa nếu như là linh khí bình thường thì ta cũng không đi làm phiền sư huynh làm gì, nhưng lần này cần luyện chế đồ vật không bình thường, chỉ sợ cũng chỉ có Hoàng sư huynh mới có thể luyện chế thành công." Liễu Minh nghiêm sắc mặt trả lời: "A, thậm chí có loại chuyện này. Không biết sư đệ luyện chế rốt cuộc là vật gì, trước tiên nói cho lão phu nghe đã." Lão giả áo đen nghe vậy thần sắc khẽ động: "Như vậy đi, ta lấy tài liệu luyện chế cho Hoàng sư huynh xem có vừa ý không, sau đó lại nói chuyện khác." Liễu Minh trong nháy mắt sau nói ra một câu: "Được." Lão giả áo đen gật đầu đáp ứng. Nhưng mà lúc này Liễu Minh cũng không có lập tức lấy đồ vật ra, ngược lại nhìn qua thanh niên đang đứng khoanh tay bên cạnh, lão giả áo đen có chút giật mình, lúc này quay đầu nhìn qua môn hạ đệ tử của mình phân phối một tiếng, thanh niên lúc này kính cẩn đáp ứng sau đó rời khỏi đại sảnh, lúc này Liễu Minh mới vất tay áo một cái, lúc này mấy miếng phù lục hiện ra trên mặt đất, cũng lóe lên tức thì vào biến mất không thấy bóng dáng, sau một khắc trên mặt đất có phù văn màu trắng chớp động, thình lình nhiều ra một tầng tinh quang nhàn nhạt. Lão giả áo đen nhìn thấy cảnh này mặc dù không có ngăn cản cái gì, nhưng mà trên mặt nhíu lại, sau khi làm xong tất cả, Liễu Minh mới lộn tay một cái, lúc này một tiểu đỉnh màu bạc hiện ra, cũng hóa thành đỉnh cao nửa trượng, quanh một tiếng, cự đỉnh rơi xuống mặt đất, lúc này mặt đất vỡ vụn ra, chân vạc hãm sâu vào trong đất đá nửa đoạn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.